Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2888, Huyết Viên Chi Kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, đi trước chân bảo tháp. Lục Vân nhìn xem Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Thần thức truyền âm nói. Kiền, đổi bảo vật về sau. Chúng ta mau rời khỏi. Lần này tà ma chiến trường hành trình. Tô Tử Mặc chém giết tà ma tội linh tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Nhưng giết hơn 20 vị vô thượng chân linh, mà những thứ này vô thượng chân linh phụng thiên lệnh bài, đều tại trong tay của hắn. Phía trên chiến công, tùy thời đều có thể chuyển hóa trở thành hắn chiến công. Hắn phụng thiên lệnh bài mất đi, cũng một mực không có đi cẩn thận tính toán những thứ này chiến công tích lũy có bao nhiêu. Nhưng hắn đoán chừng, có thể sẽ đạt tới mấy vạn điểm. Chiến công ngọc bia thượng 10 thứ hạng đầu, tuyệt đại đa số tên cũng đã ảm đạm xuống, mà đệ nhất nhóm đã thay thế trở thành Tô Trúc, giới diện khác đại đa số cũng đều là quyết định này. Tiến về trước chân bảo tháp về sau, liền lập tức ly khai, dù sao lưu lại cho thời gian của bọn hắn, chỉ có một canh giờ. Nhưng vào lúc này, phụng thiên giới đạo kia thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Chân bảo tháp tạm thời đóng cửa. Cấm đổi bảo vật, kiếm giới người nghe vậy. Đều nhíu nhíu mày. Cái này tính là cái gì? Lục Vân trong lòng căm tức. Nhịn không được phàn nàn một câu. Hắn nói đóng cửa liền đóng cửa. Cũng không có bất kỳ lý do. Không khỏi thật là bá đạo. Có câu nói. Lục Vân có chỗ cố kỵ. Cũng không nói thẳng ra cửa. Trong lòng của hắn thậm chí có chút ít hoài nghi. Phụng thiên giới là đang cố ý nhằm vào kiếm giới. Được rồi. Du Lan khẽ lắc đầu. Nói. Phụng thiên giới địa vị cao cả. Tất cả hành động căn bản không cần hướng chúng ta giải thích. Còn là không nên phức tạp. Cùng phụng thiên giới phát sinh cái gì xung đột. Lục Vân mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng vẫn là hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Phụng thiên giới thực lực sâu không lường được, mặc dù kiếm giới là siêu cấp đại giới, cũng căn bản vô pháp tới chống lại. Ở kiếp này, huyết viên giới lúc đầu vốn cũng là siêu cấp đại giới. Nhưng chẳng biết tại sao, có huyết viên tộc cùng phụng thiên giới phát sinh xung đột. Huyết viên giới bởi vậy bị phụng thiên giới đánh xuống trừng phạt. Giết hơn 10 tôn huyết viên tộc đế quân cường giả. Tàn sát huyết viên tộc vô số. Trận chiến này được xưng là huyết viên chi kiếp. Một trận chiến này, liền đem huyết viên tộc đế quân cường giả số lượng. Giết 10 tôn trong vòng. Đế quân cường giả số lượng chưa đủ 10 tôn. Liền không còn là siêu cấp đại giới. Biến thành cao đẳng giới diện. Nghe nói, đây chỉ là phụng thiên giới cho huyết viên tộc một cái nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Nếu không có huyết viên nhất tộc cuối cùng khuất phục, huyết viên giới cũng có thể bị triệt để bị diệt. Huyết viên nhất tộc nguyên bản cực kỳ hiếu chiến. Cái này nhất tộc vẫn xuất hiện một cái đại đế. Khai sáng đấu chiến kỷ nguyên. Nhưng ở kiếp này, tự huyết viên chi kiếp về sau. Huyết viên giới liền thủy chung không thể quật khởi. Hơn nữa nội liễm rất nhiều. Từ đó về sau, huyết viên nhất tộc liền không còn có đã tới phụng thiên giới. Lúc này đây phụng thiên giới buông ra hạn chế. Phần đông giới diện, vạn tộc sinh linh tề tụ. Nhưng như cũ không có huyết viên tộc hiện thân. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Một thân chuyện cũ nhớ lại. Tại Lục Vân trong đầu chợt lóe lên, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc nghe được phụng thiên giới tin tức này, cũng là nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái, có chút đùa cợt giống như cười cười. Không nói gì, bất kể là phụng thiên giới cố ý còn là vô ý. Lần này tà ma chiến trường hành trình, hắn thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Coi như là đưa hắn chiến công toàn bộ đổi thành vô thượng chân linh đạo quả. Cũng đổi không được mấy cái. Nhưng trận này đại chiến xuống. Hắn trong túi chữ vật. đã có hơn 20 khối bảo tồn hoàn hảo vô thượng chân linh đạo quả. Huống chi, trong lòng của hắn, thủy chung không có đem vừa rồi trận chiến ấy coi quá nặng. Hơn 20 khối đạo quả, chỉ có thể coi là thêm vào thu hoạch. Lần này phụng thiên giới hành trình, hắn chính thức mục tiêu chỉ có một, nếu như vô pháp tiến về trước chân bảo các đổi bảo vật. Kiếm giới người cũng không có tại phụng thiên giới làm nhiều lưu lại. Phụng Bồi Lâm tầm chân, đem phụng thiên lệnh bài trả nợ phụng thiên các, liền leo lên tiên thuyền, ly khai phụng thiên đảo, hướng lấy phụng thiên giới bước ra ngoài. Niệm Kỳ vốn định đi theo Tô Tử Mặc, ly khai quang minh giới, nhưng bị Tô Tử Mặc ánh mắt khuyên can xuống, phụng thiên giới bên ngoài, hắn vô cùng có khả năng gặp phải một trận nguy cơ. Lúc này Niệm Kỳ nếu là đi theo bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ bị cuốn tiến đến, tính mạng khó bảo toàn. Đi theo quang minh giới bên kia, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng vô ưu. Hàn Mục Vương, Vu Huyết Vương, Thạch Thước Vương một đám vương giả liếc mắt nhìn nhau, mang theo riêng phần mình giới diện tu sĩ, lập tức đi theo. Một canh giờ ở trong, 3000 giới diện toàn bộ đều muốn rút lui khỏi phụng thiên đảo. Thượng nghìn chiếc tiên thuyền tinh thuyền hóa thành một đạo quang điểm, nhào nhào phá không mà đi. Hàn Mục Vương, Vu Huyết Vương chờ hơn 20 cái giới diện tiên thuyền xen lẫn ở trong đó, cũng không thấy được. Trong nháy mắt, kiếm giới mọi người đã ly khai phụng thiên giới, đến phụng thiên giới bên ngoài. Lục Vân đám người lập tức bốn phía dò xét, nhưng không có phát hiện Thiết Quan lão giả thân ảnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Du Lan khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Thiết Quan kiếm đế không có tới. Lục Vân trong lòng cũng bay lên một tia bất an. Hắn sớm sớm đã đem đưa tin phù lục xé nát. Theo lý mà nói, Thiết Quan lão giả nhận được tin tức, lúc này có lẽ đã đến phụng thiên giới. Vì sao không có hiện thân? Khả năng chúng ta không có gặp được nguy hiểm gì, vì vậy Thiết Quan kiếm đế cũng không cần phải lộ diện. Huyễn Kiếm Phong phong chủ Phùng Hư nói. Không đúng, Lục Vân nhíu mày lắc đầu, nói, coi như là Thiết Quan đế quân lựa chọn tạm thời không lộ diện, cũng có thể thần thức truyền âm, thông báo chúng ta một tiếng, để cho chúng ta an tâm. Nghe đến đó, mấy vị phong chủ đều là trong lòng trầm xuống. Điểm này, xác thực cổ quái. Chung quanh tinh không, u ám thâm sâu, yên tĩnh đáng sợ. Nào có cái gì Thiết Quan lão giả thân ảnh tung tích. Thiết Quan lão giả không nhận được tin tức. Tám vị phong chủ trong đầu, đồng thời nghĩ tới điểm này. Chỉ có loại tình huống này, tài năng giải thích trước mắt một màn này. Là phụng thiên giới, Du Lan thần sắc lạnh lẽo, nói, phụng thiên giới cắt đứt người đưa tin, vừa mới phụng thiên giới cử động, người vẫn chỉ là có chút hoài nghi, là ở nhằm vào kiếm giới, hôm nay ra như vậy biến cố, mấy vị phong chủ tự nhiên trước tiên liên tưởng đến phụng thiên giới trên đầu, không phải là phụng thiên giới. Lục Vân thần sắc ngưng trọng, lắc đầu. Nói, ta lo lắng gặp ngoài ý muốn nổi lên, đưa tin thời điểm, cố ý ly khai phụng thiên giới một khoảng cách mới bóp nát đạo kia đưa tin phù lục. Nếu không phải phụng thiên giới, ai có thể có bực này thủ đoạn, có thể cắt đứt ấn có đế quân đạo pháp tin tức. Mấy vị phong chủ thần sắc kinh nghi bất định, Tô Tử Mặc ở một bên nghe được mấy vị phong chủ nói chuyện với nhau, bất động thanh sắc. Chẳng qua là tại trong lòng mặc niệm một câu. Rút cuộc đã tới à, hắn không cùng Lục Vân giải thích cái gì. Cũng không có lựa chọn thần thức truyền âm. Lúc này, nhất cử nhất động của hắn, khả năng đều đối với người khác dưới sự giám thị. Bất luận cái gì khác thường, đều đưa tới đối phương hoài nghi cùng cảnh giác. Mà lúc này, đã có không ít giới diện khống chế lấy tiên thuyền tinh thuyền. Đã đi ra phụng thiên giới, trong nháy mắt trốn vào không gian trong đường hầm, phản hồi riêng phần mình giới diện. rời đi trước nơi đây. Lục Vân trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Quyết định thật nhanh, khống chế tiên thuyền, xé rách hư không. Lục Vân, người muốn đi đâu à? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Sau một khắc, nghiêng đâm trong lao tới một cổ cự lực. Trong nháy mắt đem vừa mới không gian đường hầm đánh thủng. Kiếm giới tiên thuyền cũng bị bức bách lui trở về trong tinh không. Đây là Thạch Thước Vương thanh âm. Lục Vân đám người trong lòng trầm xuống. Cách chương.